Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 26, 26, nghi phạm thứ nhất xa lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi giống những người khác. Rõ ràng khiến nam tử nhẹ nhõm một cái. Nhưng vẫn hơi căng thẳng trả lời. Hứa Y Quốc, tên ta là Hứa Y Quốc. Tuổi bao nhiêu? 45. Hai câu hỏi đầu giống nhau. Rõ ràng Hứa Y Quốc càng thả lỏng. Sớm đã chuẩn bị xong câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo. Ai đã chặt đứt ngón tay nạn nhân? Đã lâu không có việc làm. Lang thang khắp nơi. Thu gom phế liệu. Làm thuê làm mướn. Câu trả lời vừa mới nói ra. Đột nhiên dừng lại. Hứa Y Quốc sững sờ. Hai tay run run nhẹ. Cố gắng bình tĩnh trả lời. Cảnh sát. Ngươi vừa hỏi vấn đề gì? Chặt đứt, ta làm sao chặt được ngón tay người khác chứ? Ta chưa bao giờ gặp cái xác đó. Hôm nay mới thấy mà, ngươi hỏi nhầm người rồi chứ? Thấy Hứa Y Quốc rõ ràng hoảng loạn. Tô Minh cười khẩy đáp. Hỏi nhầm người à, ngươi bơi cũng khá chứ? Với lại khả năng chịu đựng tâm lý tốt. Ít nhất có thể kéo người đi trong sông vào ban đêm được phải không? Người đã từng làm nghề liên quan đến thi thể như giết mổ, cứu hỏa, y tế, vớt xác. Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt Hứa Y Quốc rõ ràng thay đổi, tránh né ánh mắt Tô Minh, trán đầy mồ hôi. Không, không làm bao giờ. Trước kia ta làm việc nhà máy, bị ông chủ sa thải rồi, nên mới, chưa đợi Hứa Y Quốc nói hết, một bà lão vẫn còn đứng xem. Liền phản bác la lên. Hứa Y Quốc, sao ngươi lại nói dối cảnh sát thế? Không phải trước kia ngươi đi làm ở nhà tang lễ sao? Hơn nữa bị mấy người gia thuộc báo cáo ăn cắp đồ trang sức của người chết, bị mất việc, nên bây giờ mới phải làm thuê làm mướn. Ngươi đâu có làm ở nhà máy, chỉ làm việc tay chân thôi mà. À, ta biết rồi. Chết tiệt, ngươi không phải đi giết người đấy chứ? Giọng bà già khá lớn, khiến những người xem khác xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nhiều thông tin liên quan đến Hứa Y Quốc nổi lên. Hứa Y Quốc thật sự giết người à? Không thể nào chứ. Sao không được chứ? Hắn có tiền án mà. Ăn cắp đồ trang sức của người chết ở nhà tang lễ. Chưa kể việc trộm cắp. Ta nghe người khác nói hắn còn nợ cờ bạc vài chục vạn. Nói hắn giết người cũng bình thường thôi. Ồ, ta đột nhiên nhớ ra. Đêm qua Hứa Y Quốc giữa đêm quay về nhà một lần. Không biết làm gì. Không phải đi giết người thật đấy chứ. Mau bắt hắn lại đi. Không thì tên này sống gần nhà chúng ta. Thật sự không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa đâu. Không chừng chúng ta bị giết tiếp theo đấy. Tiếng bàn tán của người dân xung quanh liên tục vang vào tai Tô Minh. Trong đó, Hứa Y Quốc nợ cờ bạc mấy chục vạn, từng làm việc ở nhà tang lễ, có tiền án ăn cắp đồ trang sức người chết, cộng thêm việc đêm qua quay về nhà một lần, rõ ràng thu hút sự chú ý của ba người. Qua những thông tin đó và báo cáo có thể xác nhận, sau khi nạn nhân bị sát hại, là Hứa Y Quốc tiến hành tội ác thứ hai, không chỉ phá hoại thi thể, ăn cắp chứng cứ quan trọng, còn buộc rác thải xây dựng vào thi thể nhằm che giấu hiện trường. Rõ ràng, Tô Minh hoàn toàn không thẩm vấn theo khuôn mẫu, khiến Hứa Y Quốc không kịp chuẩn bị lời khai, mà còn bị hàng xóm khác tập thể chỉ điểm. Lúc này, Từ Trường Thắng là cảnh sát kinh nghiệm phong phú đứng bên cạnh, đã hiểu rõ một nghi can đã nằm chắc trong tay. Không khách khí nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ. Hứa Y Quốc, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao nộp những thứ ăn cắp đêm qua ra. Đồng thời khai ra tất cả chi tiết ngươi biết về vụ án. Như vậy ngươi có khả năng được giảm nhẹ hoặc tuyên án nhẹ, nếu không. Dù ngươi không phải hung thủ giết người. Chỉ riêng tội che giấu thi thể. Phá hủy bằng chứng. Cũng đủ kết ngươi tội che giấu. Tối thiểu cũng phải ngồi tù 10 năm. Ta đếm ngược 3 giây. Nếu ngươi không nói gì thì thôi. Khỏi nói nữa. Trực tiếp về đồn cảnh sát nhận thẩm vấn chuyên sâu. Chúng ta sẽ cử người khám xét nhà ngươi. 3, 2, 1. Khi Từ Trường Thắng vừa đếm xong 3 giây. Hứa Y Quốc cuối cùng không chịu đựng được áp lực, phá tan sự im lặng. Ta nói hết, ta hoàn toàn không giết ai cả. Không giết người, ta chỉ thấy xác trôi trên sông, nghĩ là đã chết rồi. Bèn lấy trang sức của người ta đi. Ta không làm gì khác cả, chỉ lấy bao tải buộc vào để nàng không trôi đi thôi. Không phải bị người câu cá móc lên sao? Ta không giết ai hết. Ta thực sự không giết ai. Cách chương.